Tông nhìn mặt sông bát ngát đã vô cùng cảm khái, không hổ miệng lưỡi lợi hại, chỉ mấy câu đã nói rõ ràng một đoạn lịch sử, than tiếc sau cùng cũng không biết là cho Tào Tháo hay cho chính bản thân hắn. Theo lời Vân Diệp nói với Hứa Kính Tông, điều y hứng thú nhất chính là phần mộ Tào Tháo ở đâu, nếu có cơ hội có thể đi trộm mộ thì thật hay. Về phần bình luận nhân vật Hứa Kính Tông chẳng hứng thú gì, loại chuyện này thỉnh thoảng đắc tội với người, nói không chừng vị đại lão kia cùng với nhân vật lịch sử lại có dây mơ dễ má gì thì toi, chuyện lợi bất cập hại như vậy hắn chưa bao giờ làm. Mỹ cảnh mờ mờ khiến mọi người càng thêm say sưa nghe giọng nam trung trầm ấm của Hứa Kính Tông kể chuyện. Tất cả mọi người im lặng, trưởng tôn dựa trên gối gấm, tân nguyệt phía dưới đấm chân cho nàng. Ba nam nhân cách một bình phong đều tự nâng chén nghỉ tâm sự của mình. Trên trời trăng non như câu, trên đất loạn sơn như rồng, một mạch nước sông cuồn cuộn, người ngồi ngoài sáng, cây gần núi xa ẩn trong bóng tối, chẳng cần tự thân kịch chiến cũng có cảm giác như người trong cuộc. Nghĩ lại trường khổ chiến 400 năm trước, một trận hỏa hoạn đốt hùng tâm vạn trượng của Tào Tháo thành cho bụi. Từ đó về sau, Tào Ngụy không còn lực nam chinh, chỉ lợi cho Tôn, Lưu, đất đai Cửu Châu bị chia cắt thành tam quốc. Dân số cũng giảm từ 5.000 vạn thời Hán mặt xuống hơn 700 vạn, Vân Diệp không khỏi vỗ sàn thuyền nói, trước ngựa treo đầu người, sau xe chở phụ nữ, xương trắng phơi đồng hoang, ngàn dặm không gà gáy, trăm người còn sót một, nghe mà đứt ruột gan. Tào Tháo đáng chết, Chu Du đáng chết, Gia Cát thôn phu cũng đáng chết, giải thích thế nào? Thanh âm trưởng tôn khẽ truyền tới, Tào Tháo cưỡng ép thiên tử có thể đáng chết, Chu Du thiếu niên oai hùng chẳng lẽ không khiến các ngươi vui mừng sao? Như thế nào lại đáng chết? Vân Diệp uống cạn ly rượu, nói, Tào Tháo không nên thua trận, Chu Du không nên thắng trận, cuối cùng khiến cho Lưu Bị có cơ hội không đáng có, kết quả làm chết mấy triệu bách tính, cho nên đều đáng chết. Hứa Kính Tông yên lặng ra ngoài, Lý Thái nằm thẳng cẳng trên sàn, nói, chuyện cũ như nước chảy về đông, không ai có thể thay đổi được, nếu là Tào Ngụy được thiên hạ thì nhà chúng ta làm sao? Hỏng bét, thế nào quên Lý gia chính là một trong ngũ hồ chứ? Quả nhiên thanh âm trưởng tôn lại nhẹ truyền tới, miệng không có dọ. Xem ra lại vênh váo rồi, mình ăn được mấy miếng cơm còn quên. Không có, ta chỉ thương tiếc Giang Đông Nhị Kiều, Ngụy Vũ một đời nhân kiệt lại vô duyên tương kiến, thật là đáng tiếc. Uổng công xây Đồng Tước Đài, thật là gió đông không giúp Chu Lang, khóa Xuân Đồng Tước đã giam hai kiều. Xấu xa, trưởng tôn không nhịn được lật người dậy, ngươi đã có tâm tư thơ thì làm đi. Thanh tước cũng là tài cao, thị lang cũng là học giả uyên thâm có tài văn chương, bổn cung rửa tai lắng nghe. Cái này có gì khó, ngươi thương tiếc Tào Tháo, ta liền làm một bài bác bỏ hắn cho ngươi nghe. Trước chướng đập bản quyết đại kế, xích bích hỏa thuyền thiêu chiến kỳ, nếu như Tào Man Trung Hán thất, Chu Lang đâu dám phá vương sư. Hứa Kính Tông vỗ tay thở dài, điện hạ quả nhiên tài cao, nếu như Tào Man Trung Hán thất, Chu Lang đâu dám phá vương sư. Hai câu này đã nói rõ căn nguyên thịnh suy. Cổ nhân nói danh bất chính thì ngôn bất thuận. Tào A Man ép thiên tử lệnh chư hầu không được lòng thiên hạ, tướng sĩ đương nhiên sẽ không hết sức khổ chiến. Chu Du được thiên thời địa lợi nhân hòa sao lại không thắng. Thật là thơ hay. Trưởng tôn cũng lên tiếng khen ngợi. Chỉ thiếu nước ôm nhi tử vào lòng hôn vài cái, mấy nữ thị vệ cũng ầm ĩ cả lên. Thái độ a dua của Hứa Kính Tông khiến người ta phát ói. Một bài phá thơ tam biển tứ bất biên lại có thể khiến đồng cảm. Thật là quái dị. Hứa Kính Tông thấy bầu không khí đã sôi nổi, cũng phe phẩy chiết phiến làm bốn câu. Trên bờ xích bích ngắm đại giang, Chu Du nơi đây phá Tào Công. Ông trời đã định ba phần thế, thật tiếc gian hùng không tự lượng. Trưởng tôn nghe Hứa Kính Tông so Tào Tháo với gian hùng thì hài lòng. Cả bài thơ rất phù hợp với chính khí huy hoàng. Liền sai người chép lại, còn tán dương Hứa Kính Tông một trận. Vân Diệp, đến phiên ngươi, làm một bài thơ cho hay. Tâm tình bổn cung hôm nay rất tốt, nếu ngươi dám phá hỏng thì liệu hồn. Vân Diệp như không nghe thấy trưởng tôn đe dọa, không cần làm thơ như hai người kia, nhưng Nhị Kiều thì phải nói thêm chút nữa. Đỗ Mục làm một bài không tệ, cứ lấy ra dùng cũng được. Lúc sẩm tối hôm nay Đông Ngư đã tìm cho y một đầu thương dỉ mò được dưới sông. Cho rằng hầu gia muốn làm kỷ niệm, nào biết hầu gia là vì làm thơ mà chuẩn bị. Đỗ Mục khi làm bài thơ này cũng lượm một đầu thương, mình không thể không chiếm, nếu không có cảnh thì thơ từ đâu ra. Vân Diệp, lấy ra đầu thương gì, lấy rẻ lau lau, há mồm đọc, giáo chìm, sắt vẫn còn chưa, rửa xem nhận biết chiều xưa rõ ràng. Gió đông không giúp Chu Lang, khóa xuân đồng tước đã giam hai kiều. Ngươi vẫn còn mê luyến nhị kiều không dứt được phải không? Ngươi xem đi, Tân Nguyệt, Na Nhật Mộ, Linh Đang, có người nào không thể so với nhị kiều, sao ngươi còn không thỏa mãn? Bảo sao không có tiền đồ, bổn cung không tin nhị kiều xinh đẹp đến vậy, tước vị Ngô Hầu Tôn Sách cũng chỉ ngang với ngươi, có thể có được dạng mỹ nhân gì? Đúng là không có tiền đồ. Vân Diệp vừa định cãi thì phía xa truyền tới tiếng trống chiêng, một chiếc cự hạm đèn đuốc sáng trưng từ chỗ khúc quanh lái tới. Bóng người trên tàu đông đúc, tiếng hét phẫn nộ, tiếng mắng chửi, tiếng binh khí va chạm, tiếng thét chói tai của cung nhân loạn thành một mảnh. Kỳ nhất là còn tiếng ngựa hí, mũi thuyền có một đại hán đang gõ đồng la rung trời, chẳng phải Trình Giảo Kim thì là ai? Trưởng tôn đau đầu lấy tay day huyệt thái dương, tiệc rượu hoàng đế chính là dạng này, nàng thấy cũng đã nhiều. Đều nói tiệc rượu hoàng gia phải trang nghiêm, lễ tiết, nhưng chỉ cần có đám võ tướng kia có mặt, tiệc rượu nói chung sẽ biến thành dạng này, mà người khởi xướng không phải ai khác, chính là hoàng đế phu quân của nàng. Hắn cho rằng vậy mới tỏ ra thân tình như một nhà với võ tướng, đây chính là di chứng cả đời dẫn binh để lại. Đang định mệnh đông ngư chạy xa thì đã nghe tiếng hoàng đế oang oang, hoàng hậu sao lại đến đây, trẫm đã du lãm xong, lòng rất vui vẻ, nàng chờ một chút, trẫm tới đây. Tối nay hoàng đế cũng chỉ mặc trường bào đỏ sậm, vạt áo còn vắt ở đai lưng, vừa rồi không biết là đọ sức cùng ai, Lý Nhị tự xưng là danh gia khiêu vũ, cao thủ đấu sức. Lần trước Vân Diệp cùng Nhan Chi Thôi nói nhăng cuội bị Lý Nhị nghe được, liền lấy đó làm của mình, cho nên trong tiệc rượu cũng như trong ca vũ, cứ vui lên là hát. Sang bên này, bên kia đi, lại uống kim tôn tử. Sang bên này, bên kia đi, chẳng qua là tìm hoa thôi. Dâm từ và lời lẽ nhàm chán từ lần Vân Diệp uống say hát liền biến thành của hắn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1033, Lộ Nguyên hình trưởng tôn khẩn trương. Tuy ở đây dòng chảy bình ổn, nhưng nửa đêm qua thuyền cũng có nguy hiểm. Có điều Lý Nhị đang say mềm vẫn muốn tới, đang định lên tiếng khuyên đã thấy Đoạn Hồng ném một đống dây thừng xuống, đông ngư vội bắt lấy buộc vào thuyền, lo lắng nhìn Lý Nhị định đu xuống. Còn may trên đại đế còn mấy người tỉnh, ôm chặt lấy Lý Nhị không cho hắn đu xuống, cuối cùng cũng lôi được hắn lên thuyền cứu sinh. Lý Nhị lên thuyền thấy trưởng tôn đang xanh mắt quỳ khuyên, bệ hạ vì gặp thần thiếp mà nửa đêm đi tiểu thuyền, tình ý này thần thiếp xin tâm lĩnh, bệ hạ lần sau đừng nên lấy thân phạm hiểm như vậy, thần thiếp nguyện chết cũng không muốn thấy bệ hạ làm thế. Phòng Huyền Linh cũng lại nói, cổ nhân nói, đêm không qua thuyền, giận không hưng binh, bệ hạ quả thực sơ suất. Ha ha ha, chấm cả đời lăn lộn, chuyện nhỏ vậy có đáng kể gì, có điều hoàng hậu cùng phòng khanh nói có lý, hôm nay chấm hơi quá chén, thấy hoàng hậu ở trên tiểu thuyền cùng thanh tước, Vân Diệp, Hứa Khanh thi sướng ung dung, mà chấm lại đấu sức cùng một đống vũ phu phụ lòng cảnh đẹp, cho nên có hơi chút qua loa, lần sau quyết không như vậy. Thấy hoàng đế nhận sai, hơn nữa còn bảo đảm, mọi người mới vui vẻ trở lại. Tân Nguyệt kêu nữ thị vệ cầm thêm mấy tấm nệm, mang thêm giường nhỏ cho hoàng đế, lúc này mới bắt đầu dạ yến. Hứa Kính Tông đọc lại thơ ba người vừa làm lại cho mọi người, chỉ nghe Lý Nhị nói, theo ta thấy, ý cảnh Vân Diệp làm cao hơn một bậc, gió đông không giúp Chu Lang, khóa xuân đồng tước đã giam hai kiều, đúng là tuyệt cú. Chiến sự vốn đầy tình cờ, ai biết năm xưa chấm lần đầu xông trận, không phải thúc ngựa về phía trước, mà mã sóc của chấm đâm phải mắt chiến mã, vốn tưởng không chuẩn bị sẽ thất bại, nào ngờ trận chiến của chấm lại mở màn cho đại thắng, Tống lão sinh bị vó ngựa của chấm đạp nát, đại chiến chưa đánh thắng hay bại chỉ có trời mới biết, nghĩ tới giai nhân 400 năm trước cũng hay, ha ha ha ha. Lý Nhị rõ ràng đã say khướt, trưởng tôn lấy khăn ấm lau mặt cho hắn, Lý Nhị vỗ vỗ má nói với Vân Diệp, vừa rồi chỉ lo uống rượu, cơm tối ăn chưa được miếng nào, mau mang đồ ngon lên, chẳng biết ngươi còn giữ đồ riêng, mau mang ra. Vân Diệp vừa đốt được lò xong đã nghe Lý Nhị kêu la, thở dài một tiếng để cho Lý Thái bưng trà lên. Lý Nhị nâng chung trà,